Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 275, thần bí phiêu lưu bình. Hạ, tốt, đã nguyện ý theo ta điên, cái kia liền chuẩn bị tốt lên đường đi, cho Rayleigh, Saki bọn người một cái nhất định phải rời đi Sabaody quần đảo lý do. Sở Dịch tật sâu hút khẩu khí. Chợt mang theo Garen liền chuẩn bị đi tìm Mihawk, bắt đầu bọn họ xông sáo đại hải trình trước nửa đoạn lữ trình. Thế mà, làm Sở Dịch đã nói rõ với Mihawk tình huống, giải thích bọn họ vì sao muốn tiến về đại hải trình trước nửa đoạn bắt đầu mạo hiểm lúc. Nguyên bản đều muốn hướng ngư nhân đảo xuất phát Tiger, Zimbay lại là bỗng nhiên xuất hiện tại Sở Dịch các loại người trước mặt. Nhìn lấy Tiger, Zimbay cái kia vội vã bộ dáng, Sở Dịch không khỏi có chút buồn cười hỏi, Tiger, Zimbay, làm sao, các người không phải là gấp trở về ngư nhân đảo à? Vì sao nghe nói ta chuẩn bị tiến về đại hải trình trước nửa đoạn mạo hiểm, thì vội vội vàng vàng như thế gấp trở về? Chẳng lẽ các người là muốn bồi tiếp ta cùng đi? Dĩ nhiên không phải, thở hồng hộc hồi một tiếng. Tiger to thở rất lâu, hô hấp mới xem như ổn định lại. Có thể gặp bọn họ theo Rayleigh từ nơi nào biết Sở Dịch chuẩn bị tiến về đại hải trình trước nửa đoạn mạo hiểm tin tức về sau. Hồi đến tột cùng là có nhiều vội vàng, mà tại dùng lực lắc đầu, phủ định lúc trước Sở Dịch nói tới những lời kia về sau. Hô hấp ổn định lại, Tiger chính là nghiêm túc cùng Sở Dịch nói ra. Tiểu quỷ, ngươi chuẩn bị tự mình đưa bị thiên long người nô dịch những người đáng thương kia là chuyện tốt. Đã từng giống như ngươi bị qua thiên long người bức hại ta, tự nhiên là có thể hiểu được ngươi ý nghĩ. Nhưng, nói, Tiger đón đến, giống là có chút khó có thể mở miệng nói ra. Nhưng lúc này ta cùng Zimbay muốn trở về ngư nhân đảo, kỹ càng thảo luận một chút liên quan tới ngư nhân đảo tương lai thuộc về vấn đề. Cho nên ngươi kế hoạch có thể hay không hơi chút chậm rãi. Tối thiểu chờ chúng ta trao đổi hết ngư nhân đảo sự tình về sau, chờ chúng ta trở về Sabaody quần đảo thời điểm lại tiến hành. Có thể chứ? Ồ, rõ ràng nhìn ra Tiger là trong lời nói có hàm ý. Sở Dịch ngoái đầu lại nhìn về phía Zimbay, khẽ cười nói, Tiger, người thật sự là học cái xấu, vậy mà đều học hội nói dối. Ta giải ngươi, cho nên ta biết ngươi nói rõ lý lẽ từ, khẳng định không phải chân chính lý do. Như vậy Zimbay, ngươi đến nói cho ta một chút, Tiger tránh thức muốn lưu lại ta lý do là cái gì sao? Ách, cái này nên nói như thế nào? Một bên là Sát Thiên, đoàn hải tặc thuyền trường. Một bên khác thì là lão đại của mình ca. Cho nên, nghe lấy Sở Dịch hỏi ý kiến hỏi vấn đề, Zimbay thật là có chút mộng. Hắn cũng không biết cái kia như thế nào trả lời, mới có thể tại không đắc tội Tiger tình huống dưới, đồng dạng không đắc tội Sở Dịch. Có thể nghe thấy Sở Dịch hỏi thăm về sau, Tiger chính là cúi đầu xuống, giống như là phạm sai lầm tiểu học sinh một dạng. Quả thực cũng là để Zimbay không có cách nào giấu giếm chân tướng a. Bởi vì Sở Dịch thật sự là liếc một chút liền có thể nhìn ra Tiger lý do có vấn đề a. Cũng là bởi vì Tiger biểu hiện thật sự là quá rõ ràng. Cuối cùng Zimbay lựa chọn hướng Sở Dịch thẳng thắn, sau đó chính là thật sâu thở dài, nói ra, Sở Dịch, thực Tiger lão đại mang theo ta vội vàng gấp trở về, cũng là bởi vì một người mà thôi. Một người, hơi hơi bốc lên song mi, Sở Dịch lại là hiếu kỳ, vừa buồn cười hỏi, là ai? Thì là ngươi cứu trở về tiểu cô nương kia. Tên là gọi là Koala. Cái gì? Koala? Zimbay vừa dứt lời, Sở Dịch khóe miệng chính là hung hăng run rẩy một chút. Chợt thì liền nhìn về phía Tiger, ánh mắt đều biến đến khác biệt. Cùng một thời gian bên trong, nghe xong Zimbay kể ra về sau, Mihawk cùng Garen biểu lộ thực cùng Sở Dịch không sai biệt lắm. chỉ là bọn hắn nhìn về phía Tiger trong ánh mắt chứ bao hàm không thể tưởng tượng tâm tình, cộng thêm một số bát quái bên ngoài, lại là đồng dạng bao hàm một loại tên là ta hiểu ngươi, tâm tình. Cái này không khỏi là để ánh mắt cùng bọn hắn đối mặt Tiger biến đến càng thêm xấu hổ vô cùng. Bởi vì Tiger liền xem như dùng đầu ngón chân nghĩ, liền có thể đoán được Sở Dịch, Mihawk, Garen bên trong ý nghĩ trong lòng là cái gì a? Rất hiển nhiên, Jinbei đã nói Tiger là bởi vì Koala duyên cớ, mới vội vã lúc trước hướng ngư nhân đảo trên đường trở về Sabaody quần đảo. Đến đây khuyên can Sở Dịch bọn người tạm thời đình chỉ đại hải trình trước nửa đoạn lữ hành kế hoạch. Cái kia Sở Dịch bọn người ý nghĩ đầu tiên tất nhiên cũng là Tiger đối Koala động tâm. Không phải vậy còn có thể có nguyên nhân gì để tai dắt lấy Jinbei vội vội vàng vàng như thế gấp trở về đâu. Mà Sở Dịch bọn người ở tại ôm lấy ý tưởng như vậy thời điểm, trong đầu nổi lên hình ảnh cũng là dáng người khôi ngô, khuôn mặt dữ tợn Tiger, nắm hồn nhiên, thiện lương Koala tay nhỏ, dạo bước tại Sabaody quần đảo thượng cảnh giống như. Hình tượng này quả thực quá đẹp. Sở Dịch, Mihawk, Garen ba người quang là tưởng tượng một dạng, cũng cảm giác sau lưng tóc gáy dựng lên a. Kể từ đó, Sở Dịch bọn người nhìn về phía Tiger ánh mắt hơi chút cổ quái. Cái kia cũng là có thể lý giải, nhưng Tiger không giống nhau. Có một số việc hắn nhất định phải giải thích rõ ràng. Cho nên ngay tại Sở Dịch, Garen, thậm chí cả Mihawk nhìn về phía Tiger ánh mắt đều hơi có vẻ mập mờ lúc. Sắc mặt đỏ giống như là cà chua một dạng Tiger, tranh thủ thời gian đập nói lắp ba giải thích nói. Huy, huy, sự tình không phải là các ngươi muốn như thế. Ta sở dĩ muốn cho Koala lưu tại Sabaody quần đảo, không phải bởi vì các ngươi muốn những cái này kỳ quái lý do. Mà chính là Koala tiểu cô nương kia, chân thực rất có thiên phú. Giải thích bên trong, Tiger chính là đem hắn đối Koala ấn tượng, không giữ lại chút nào toàn bộ báo cho Sở Dịch. Ngay sau đó, đợi đến Sở Dịch bọn người nghe xong Tiger sau khi giải thích, giống như là Garen, Mihawk cũng không có cảm giác nào, chỉ là nhìn về phía Tiger ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh mà thôi. Ngược lại là Sở Dịch, theo Tiger chỗ đó nghe nói Koala một dãy chuyện về sau, trong nội tâm ý nghĩ thực thì cùng Tiger một dạng, có chút không nỡ thả Koala trở về đây. Bởi vì tại Tiger trong miêu tả, tuổi còn trẻ Koala đã biểu hiện ra phi phàm thiên phú đến, làm cho Sở Dịch đều tại tâm lý yên lặng tán thưởng. Hải tặc nguyên tác bên trong Koala có thể thu được Dragon coi trọng, cũng không phải là không có lý do. Dù sao Koala trừ tiếp nhận năng lực rất mạnh, tại Tiger dạy bảo nàng ngư nhân đảo không thủ đạo trong quá trình, thể hiện ra siêu cao tu luyện thiên phú bên ngoài, càng thêm đáng quý cũng là Koala quản lý thiên phú. Muốn không phải Tiger cùng Sở Dịch nói chuyện, Sở Dịch cũng có thể không biết nguyên lai Rayleigh, Saki tại xử lý Sabaody quần đảo chuyện lớn chuyện nhỏ lúc tuổi còn nhỏ Koala đều có thể tham dự đến bên trong. Tại vì Rayleigh, Saki phân ưu đồng thời, ngẫu nhiên càng là có thể đưa ra một số vô cùng mới lạ ý kiến đến, khiến Rayleigh, Saki đều là âm thầm xưng đâu. Cho nên không nhìn hải tặc nguyên tác bên trong Koala thân phận, chỉ là nàng tại Tiger, Rayleigh, Saki các loại người trước mặt biểu hiện ra thiên phú, Tiger, Rayleigh cùng Saki chính là cho rằng chỉ cần bọn họ có thể thật tốt bồi dưỡng Koala lời nói, khả năng chỉ cần 10 năm không đến thời gian, Koala thì có thể trở thành sát thiên đoàn hải tặc một cái trụ cột. Giống như là Rayleigh, Tiger, Mihawk một dạng trụ cột. Nhưng muốn nói cưỡng ép lưu lại Koala, đơn thuần là vì sát thiên đoàn hải tặc tương lai. làm đến Koala trong thời gian ngắn không cách nào trở lại về quê nhà. Lời nói âm thầm thở dài. Cảm giác làm như vậy đối Koala rất tàn nhẫn. Sở Dịch chính là tại thở dài chung dung lấy Tiger nói ra. Tiger, ngươi tâm tình ta rất lý giải. Bởi vì nghe ngươi nói nhiều như vậy về sau, ta đều có chút không nỡ Koala rời đi. Nhưng chúng ta cũng không thể không nghe Koala ý kiến a. Cho nên ta cảm giác quyền lựa chọn vẫn là muốn giao cho Koala. Nếu như nàng cảm giác lưu lại rất vui vẻ. Cái kia Tiger, Jimbei, dạy bảo Koala nhiệm vụ, ta thì tạm thời giao cho các ngươi. Thế nhưng là nếu như Koala chuẩn bị trở lại về quê nhà lời. Nói, chúng ta thì tôn trọng Koala lựa chọn. Được không? Sở Dịch nói xong, vô luận là Mihawk, Garen, cũng hoặc là Tiger, Jimbei đều cảm giác rất có đạo lý. Cho nên sau đó, Sở Dịch chính là mang theo Tiger, Mihawk bọn người tự mình tiến đến Koala chỗ đó, chuẩn bị hỏi một chút Koala ý tứ đến cùng như thế nào. Nhưng lại tại Sở Dịch mang theo Mihawk, Tiger bọn người đã là đi vào Koala tại Sabaody quần đảo phía trên tạm thời nơi ở địa phương lúc kỳ quái sự tình phát sinh. Bởi vì tại Koala nơi ở địa phương, Sở Dịch đám người cũng không có trông thấy Koala chỗ, mà lại chỉnh ở giữa trống trải trong phòng, trừ Koala bóng người hoàn toàn biến mất không còn tăm tích bên ngoài. Làm Sở Dịch bọn người đi nhập gian phòng bên trong, suy nghĩ nhiều giải một số tình huống thời điểm, bọn họ lại là đồng thời tại gian phòng trên sàn nhà trông thấy một cái mặt ngoài khắc họa lấy thần bí đồ án phiêu lưu bình. Cái kia phiêu lưu trên bình đồ án giống như có chút quen mắt đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.